Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 521 Tôn Ti. Chương 521 Tôn Ti là cấp huyền cũng là như vậy, tưởng tốt như vậy một viên quân cờ đắc dụng ở quan trọng chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm sau nhỏ giọng nói: "Việc này trừ bỏ ta cùng sứ quân, chỉ có Thính Hà biết, tương lai hắn đưa ra tới tin sẽ trực tiếp đến trong tay ta. Bằng không chính là cấp Thính Hà." Triệu Hàm Trương gật đầu. "Thực hảo." Phó Đình Hàm cấp hai người đổ một ly trà, chính mình cũng phủng một ly. Đường không nghe thấy cấp huyên nói, xe ngựa chậm gì gì đi tới. Cấp huyên muốn cùng Triệu Hàm Trương lời nói còn có rất nhiều. Lần này Tấn Đế mở tiệc, tất yếu cấp nữ lang phong thưởng. Nữ lang có thể tưởng tượng hảo muốn cái gì sao? Muốn Dự Châu cùng Lạc Dương nha. Cấp huyên nói, ta nói chính là danh hiệu. Triệu Hàm Trương liền khiêm tốn thỉnh giáo. Cấp tiên sinh cảm thấy đâu? Cấp huyên nói, lấy nữ lang chi công, nhưng phong khai quốc quận công. Triệu Hàm Trương yên lặng mà nhìn về phía hắn. Cấp huyên cũng nhấc lên mí mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ra chủ công xem. Hai người đối diện sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Triệu Hàm Trương tấm tắc nói, tiên sinh, ngày này tâm so với ta còn đại nha, gần nhất liền phải tối cao tước vị, ngài cảm thấy hoàng đế có thể đáp ứng? Tấn quốc trừ bỏ nhà mình họ Tư Mã Vương ra ngoài, người ngoài phong thưởng tước vị, tối cao chính là khai quốc quận công, tên gọi tắt quốc công, nàng tăng tổ phụ cũng từng lập công, cực cực khổ khổ cả đời được một cái thượng thái bá tước vị. Kết quả nàng gần nhất liền phải khai quốc quận công tước vị. Nàng vốn tưởng rằng hoàng đế có thể phong cái hầu liền tính không tồi. Phong hầu bái tướng sao? Hầu đều có thể cùng tương đánh đồng. Cấp huyên lại vuốt râu nói, nữ lang, này trên triều đình học vấn thâm đâu, ngài tuổi còn nhỏ, thả có học đâu. Hắn nói, để khai quốc quận công tước vị, nhưng chúng ta mục tiêu là khai quốc huyện công, đây cũng là điểm mấu chốt. Cấp huyên nói tới đây sắc mặt trầm ngưng, nói, nếu không có quốc công chi tước, như thế nào có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ Dự Châu cùng Lạc Dương đâu? Nàng phía trước liền thứ sử chính thức nhâm mệnh đều không có, không làm theo quản toàn bộ Dự Châu sao? Bất quá cấp huyên nói cũng đúng, có thể danh chính ngôn thuận thời điểm liền không cần do dự, nhất định phải nắm chắc được cơ hội. Triệu Hàm Trương gật đầu nói, việc này không thể tìm phó tổ phụ, đến tìm thúc tổ phụ, phó chi nhất định sẽ không cùng nàng thông đồng làm bậy, nói không chừng còn sẽ đầu phiếu chống. Triệu Trọng Dư liền không giống nhau, hắn đều hận không thể Triệu Hàm Trương đương nhiếp chính vương. Tự nhiên vui cao phong Triệu Hàm Trương. Cấp huyên nói, còn có Bắc cung tướng quân, Tuân Tu, Mễ Sách đám người, tướng quân cũng nên vì bọn họ thỉnh thưởng. Phía trước Triệu Hàm Trương cấp Tuân Tu đám người trước quan, kia đều là tự phong, tất cả đều là không có thông qua triều đình nhâm mệnh. Tuy rằng quyền thế không thay đổi, nhưng thanh danh thượng kém không phải cực nhỏ. Cho nên chỉ cần có cơ hội làm cho bọn họ chuyển chính thức, cũng vẫn có thể xem là một cái thu mua nhân tâm cơ hội tốt. Triệu Hàm Trương tắc vuốt cằm tự hỏi lên, không có Đông Hải Vương ngăn trở, bệ hạ rất nhiều mệnh lệnh đều có thể hạ, Bắc cung tướng quân có thể hay không nghĩ ra quan hồi Tây Lương đi? Cấp huyên, ngoặc kép, nữ lang, ngươi đừng loạn mở miệng, ngươi không đề cập tới, không ai có thể nhớ tới này một chuyến. Triệu Hàm Trương, người khác không thể tưởng được, Bắc cung tướng quân chính mình cũng không ý tưởng sao? Cấp huyên vẻ mặt buồn rầu, nhưng Bắc cung tướng quân như thế nhân tài, ngài bỏ được phóng hắn rời đi sao? Triệu Hàm Trương liền hạ giọng nói, ngươi nói, chúng ta phái người đi đem bọn họ ra tiểu kế đó Dự Châu như thế nào? Cấp huyên ngẩn ngơ, cái này công trình cũng không nhỏ, hao phí cũng sẽ không thiếu. Rốt cuộc muốn bảo đảm ra vào quan an toàn, bọn họ phái ra đi binh mã liền không thể thiếu, ngàn quân dễ đến, một tướng khó cầu, Bắc Cung Thuần hắn đáng giá, Triệu Hàm Chương nói, phóng hắn trở về ta là không bỏ được, nhưng làm ái đem buồn bực không vui, bổn đem cũng không đành lòng a. Phó Đình Hàm, ngươi tưởng cùng Trương Quý hợp tác đối kháng Tiên Bi? Triệu Hàm Chương liền vỗ đùi nói, ngươi hiểu ta chỉ có ngươi a. Cấp Huyên liền một hơi chắn ở ngực, hắn nhíu mày nghi hoặc, Tiên Bi? Triệu Hàm Chương vui sướng hài lòng gật đầu, Phó Đình Hàm liền giải thích nói, nếu chúng ta muốn đem Lạc Dương Hoa vì chính mình địa bàn, vậy phải cẩn thận đến từ Tiên Bi cùng Hung Nô công kích. Hắn nói, Hung Nô ở Bắc, Tiên Bi ở Tây Bắc, phía Đông là chúng ta Dự Châu, đã an toàn, phía Tây là Trường An, tính Tấn Địa. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu nói, Tấn thần chi gian không có lý do chính đáng rất ít cho nhau công kích. Mà thủ Trường An Nam Dương Vương uổng có danh khí, lại không có mưu trí, hắn không dám, cũng sẽ không tới đánh Lạc Dương. Cho nên chúng ta yêu cầu cẩn thận chính là Tiên Bi cùng Hung Nô. Hung Nô liền không cần phải nói. Tiên Bi sao? Mấy năm nay chúng ta Tấn Quốc cùng hắn quan hệ nửa vời. Bọn họ có thể một bên ra tay cướp bóc Trường An cùng Lạc Dương, có thể một bên xuất binh trợ giúp Lưu Côn bóp chế Hung Nô, mà nơi này ít nhất có một nửa công lao thuộc về Trương Quỹ. Nếu không có hắn ở Tây Lương kiềm chế Tiên Bi, bọn họ sớm nam hạ chiếm Trường An Lạc Dương vùng. Trên thực tế, Trương Quỹ phụ tử lần lượt ly thế sau, Tiên Bi cũng đích xác bắt đầu nhanh chóng phát triển lên. Cuối cùng cùng Lưu Thông Hung Nô, Thạch Lạc Yết tộc chia cắt toàn bộ Bắc Địa, Triệu Hàm Chương nói. Đáng tiếc Tây Lương khoảng cách Dự Châu quá xa, ta không thể tự mình đi thấy Trương Quỹ, nếu có thể nhân cơ hội này cùng hắn liên hệ thượng, hỗ trợ lẫn nhau, không những có thể lưu lại Bắc Cung Thuần này một viên mãnh tướng, cũng có thể cùng Tây Lương kết thành minh hữu. Phó Đình Hàm gật đầu, Cấp Uyên liền nhịn không được đi xem Phó Đình Hàm, cười nói, Phó công tử thật là cái hảo quân sư, khó trách Bắc Cung tướng quân vẫn luôn đối công tử nhớ mãi không quên, ít nhất hắn liền không nghĩ tới điểm này, có lẽ tương lai hắn sẽ nghĩ đến, nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Mà Triệu Hàm Chương mới nhắc tới Phó Đình Hàm là có thể lĩnh ngộ đến nàng ý tứ. Này chiến lược ánh mắt đích xác ở hắn phía trên, Phó Đình Hàm từ nhỏ bị khen quán, thói quen tính cấp Cấp Uyên một cái mỉm cười, sau đó cùng Triệu Hàm Chương nói, nếu ngươi tưởng Bắc Cung Thuần cam tâm tình nguyện lưu lại, ta kiến nghị ngươi lấy Hoàng An vì sử. Triệu Hàm Chương vốn dĩ liền ở do dự, Phó Đình Hàm này nhắc tới nàng liền hạ quyết tâm, hảo, liền lấy Hoàng An vì sử. Đúng rồi, Ngũ Nhị Lang hiện tại nơi nào? Cấp Uyên nói, giống như ở Hạng Thành đi, hắn mang theo một chi thương đội nơi nơi chạy loạn, cũng không biết lúc này chạy tới nơi nào, làm hắn chuẩn bị chuẩn bị, cùng Hoàng An cùng nhau đi sứ. Nếu muốn cùng Tây Lương hợp tác, kia về sau bù đắp nhau số lần liền nhiều, làm hắn đả thông hai bên thương đạo, nếu yêu cầu nhân mã, cùng Bắc Cung Thuần mở miệng. Triệu Hàm Chương nói, ta tưởng Bắc Cung tướng quân khẳng định cũng tưởng Trung Nguyên cùng Tây Lương lui tới không bị ngăn. Chờ, đúng vậy, Cấp Huyên cúi đầu đồng ý, xe ngựa tới rồi cửa cung cửa. Lúc này thủ cửa cung thị vệ đều là Triệu gia quân, cho nên vừa thấy đến áp trận Tằng Việt cùng ngồi ở càng xe thượng Thính Hà, cũng chưa hỏi chuyện, trực tiếp liền cho đi, xe ngựa tiến vào cung thành, ụp ụp hướng đại điện đi. Trong hoàng cung cũng có đại thần cùng thế gia tử chính cầm tay hướng đại điện đi, nhìn đến xe ngựa, sôi nổi dừng lại bước chân tránh đến một bên. Trong lòng không khỏi cảm thán, trong hoàng cung chưa bao giờ hướng ngoại thần xe ngựa cùng mã tiến vào. Có thể trước mỗi đổi một vị đương quyền vương gia liền muốn đổi một vị vương gia ngựa xe, nhưng đến đại điện trước, hiện tại nhưng khen ngược, trực tiếp thay đổi hai người, trừ bỏ Triệu Hàm Chương ngoài. Cẩu Hy cũng là cưỡi ngựa vào cung, nga, liền ở Triệu Hàm Chương đã đến trước nửa khắc chung đến, xe ngựa ở đại điện trước dừng lại. Sớm xuống xe đi tới Thính Hà buông xe ghế, cung kính vén rèm lên, Phó Đình Hàm đứng dậy muốn xuống xe. Cấp Uyên duỗi tay ngăn lại hắn, cười nói, từ trước ở Dự Châu đại lang quân khiêm nhượng với ta, nhưng ở chỗ này lại không thể lại như thế tùy ý, dứt lời. Hắn trước khom lưng xuống xe, sau đó khom người chờ ở xe bên chờ Phó Đình Hàm xuống xe, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.